Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 811, Nhân Gian Luyện Ngục. Chương 811, Nhân Gian Luyện Ngục oanh. 20 cây diệt ma linh tiễn oanh kích đến phi hổ đường tổng đường phía trên bao phủ cái kia rùa. Hình hư ảnh bên trên thời điểm, giống như là lôi quang khuynh tiết đến trên mặt nước. Làm cả mặt nước đều sôi trào lên. Thổ hoàng sắc rùa hình hư ảnh kịch liệt chấn động. Ngũ hành linh lực tại trong một sát na hỗn tạp cùng một chỗ đưa tới liên tiếp kịch liệt bạo tạc. Mỗi một lần bạo tạc hình thành sóng xung kích đều sẽ để rùa hình hư ảnh kịch liệt chấn động. Hộ đường đại trận bên trong, đường chủ Hạ Tử Hùng còn có 4 vị thống lĩnh từng cái gương mặt khẩn trương. Mặc dù bọn họ cũng đều biết nhất khí tam quang quy huyền đại trận năng lực phòng ngự phi thường cường đại, nhưng là cái này nhất khí tam quang quy huyền đại trận trước đây chưa từng có bị qua diệt ma nguyên nhung công kích, mà lại cái này diệt ma nguyên nhung cũng là hung danh hiển hách kinh khủng đồ chơi. Loại tình huống này, bọn hắn tại Diệp Chân phát động công kích thời điểm liền đem cái này nhất khí tam quang quy huyền đại trận năng lực phòng ngự thôi động đến cực hạn. Trận pháp 64 cái tiết điểm bên trên, lúc này toàn bộ ngồi đầy chú mạch cảnh võ giả. Mỗi một vị xếp bằng ở trận pháp tiết điểm bên trên chú mạch cảnh võ giả, lúc này hai tay đều chết đặt tại lồi ra trận pháp tiết điểm bên trên. Mắt trần có thể thấy các loại linh lực liều mạng truyền trận pháp tiết điểm cung ứng tiến vào nhập đại trận. Làm đại trận cung cấp lấy hải lượng năng lượng. 64 đạo nồng hậu dày đặc ánh sáng màu vàng đất giống như là suối phun từ lòng đất tuôn ra. Mà lên, giống như là trong mạch máu chảy xiết huyết dịch. Thuận trận pháp mạch lạc tràn vào đại trận hạch tâm. Thật nhanh ổn định lấy bảo hộ ở phi hổ đường tổng đường trên không rùa hình hư ảnh. 20 cây diệt ma linh tiễn đánh vào rùa hình hư ảnh bên trên sát na. Cái kia năng lượng kinh khủng chấn động, trực tiếp khiến nhất khí tam quang quy huyền đại trận 64 cái trận pháp tiết điểm bên trên tuôn ra kinh khủng ánh sáng màu trắng. Cái này kinh khủng ánh sáng màu trắng trực tiếp đem đặt tại trận pháp tiết điểm bên trên 64 vị chú mạch cảnh võ giả hai tay cao bắn lên. Tu vi hơi kém, tức thì bị đâm vào miệng máu chảy ngang. Càng có 6 vị chú mạch cảnh võ giả, cả người đều bị bạch quang chấn động đến cao cao bắn lên. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Thấy thế, Hạ Tử Hùng điên cuồng giống to. Chịu đựng, hậu đội nối liền, hậu đội nối liền. Một bên giống, Hạ Tử Hùng một bên khó thở một vị hành động chậm rãi võ giả một cước đá bay. Chính mình tự mình nhào tới một chỗ trận pháp tiết điểm bên trên. Thể nội bàng bạc linh lực đánh tung mà tới. Diệt ma linh tiễn đánh dư ba tải cũng ở đây trong tích tắc triệt để tán đi. Phi hổ đường phía trên rùa hình hư ảnh cũng trong cùng một lúc đình chỉ kịch liệt run rẩy. Theo địa mạch linh lực cùng rất nhiều võ giả linh lực tiếp tục chuyển vận. Bị gọt mỏng một tầng rùa hình hư ảnh lại bắt đầu hối hả khôi phục, nhanh chóng trở nên hùng hậu. Vừa rồi sốt ruột vô cùng Hạ Tử Hùng động tác ở trong nháy mắt này đình chỉ. Nhìn lấy oanh kích kết thúc về sau phi hổ đường phía trên rùa hình hư ảnh độ dày, sau đó vẻ tươi cười liền chậm rãi từ Hạ Tử Hùng khóe miệng nở rộ. Không chỉ có là Hạ Tử Hùng đang quan sát đến tổng đường phía trên rùa hình hư ảnh tình hình về sau, phi hổ đường 4 vị hổ vệ thống lĩnh khóe miệng cùng một thời gian nở rộ tiếu dung, mà lại trên mặt mỗi người khẩn trương đều toàn bộ biến mất, thay vào đó chính là một loại tự tin vô cùng chắc chắn, một loại khó mà hình dung cảm giác an toàn nổi lên gương mặt. 6 thanh hai khung diệt ma nguyên nhung liên hoàn oanh kích phía dưới. Phi hổ đường hộ đường đại trận phòng ngự năng lượng còn lại 6 thành. Liền là lại đến một vòng này công kích, hộ đường đại trận cũng làm theo có thể chống đỡ. Lúc trước Hạ Tử Hùng còn lo lắng hộ đường đại trận nhịn không được. Hiện tại xem ra, lại là bởi vì diệt ma Nguyên Nhung tên tuổi mà lo lắng quá độ. Hoặc là nói, diệt ma Nguyên Nhung xác thực rất cường đại, nhưng là bọn hắn phi hổ đường hộ đường đại trận, cũng phi thường cường đại. Đương nhiên, cái này cùng bọn hắn đem hộ đường đại trận năng lực phòng ngự toàn lực thôi phát có quan hệ. Nhưng là, một kích này, để Hạ Tử Hùng tâm lý nắm chắc, không còn sợ hãi cái kia uy lực kinh người diệt ma Nguyên Nhung. Hạ Tử Hùng kiểm tra một hồi vừa rồi 6 vị bị trận pháp phản vệ chi lực chấn thương 6 tên chú. Mạch cảnh võ giả, thương thế cũng không nặng, chỉ là nội phủ chấn thương mà thôi. Phục dụng chữa thương đan dược nghỉ ngơi nửa canh giờ liền có thể khôi phục được 7-8 phần. Nếu như khẩn cấp, thậm chí còn có thể lần nữa ra sân. Nói một cách khác, một kích này cũng không có đối phi hổ đường tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Mà liền tại cái này mấy hơi thời điểm, tổng đường trên không rùa hình hư ảnh tại các phe lực lượng bổ sung hạ liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Trong chớp mắt, Hạ Tử Hùng liền trở nên tự tin hơn gấp trăm lần. Hắn tuyệt đối có lòng tin chống đỡ 3 ngày. Nếu không phải diệt ma Nguyên Nhung cùng cái kia Vân Dực Hổ Vương quá mức kinh khủng, hắn đều muốn lao ra trùng sát một phen. Đều chuẩn bị, thê đội thứ nhất, thê đội thứ hai toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Một khi trận pháp tiết điểm bên trên người ngoài ý muốn nổi lên, lập tức bổ sung, cẩn thận giao phó một câu. Hạ Tử Hùng liền một mặt tự tin đạt tới hộ đường đại trận trên cùng. Hướng về phía Diệp Chân xa xa vừa chắp tay cười nói. Diệp đàn chủ, cái này diệt ma Nguyên Nhung không gì hơn cái này. Ta ngược lại muốn xem, người lấy cái gì đến công phá chúng ta hộ đường đại trận. Quả thực là không biết lượng sức. Hạ Tử Hùng lời vừa nói ra. Diệp Chân sau lưng Xích Hỏa phân đàn võ giả nhất là huynh đệ hội võ giả sắc mặt từng cái đại biến. Theo bọn hắn nghĩ, diệt ma Nguyên Nhung hẳn là Diệp Chân lớn nhất sát chiêu. Nhưng là hiện tại rõ ràng không có tác dụng, để bọn hắn thần sắc khẩn trương lên. Bất quá có Diệp Chân cường ngạnh tác phong phía trước, những người này lúc này cũng chính là trong nội tâm đánh một chút trống nhỏ mà thôi. Còn không dám có thực chất hành động, Diệp Chân không có tiếp Hạ Tử Hùng lời nói gốc ra, mà là nhìn chằm chằm Hạ Tử Hùng nói ra. Hạ đường chủ, đây là ngươi một lần cuối cùng sống sót cơ hội. Bỏ qua lần này, ngươi chính là muốn cầu tha đầu hàng, cũng không có cơ hội kia. Hạ Tử Hùng ngẩn người, lập tức chỉ Diệp Chân cười nhạo. Diệp đàn chủ, ngươi là bị hóa điên sao? Còn tưởng rằng ta Hạ Tử Hùng là dọa lớn, diệt ma Nguyên Nhung uy lực cũng liền dạng này, ngươi lấy cái gì cũng công phá ta hộ đường đại trận. Dựa vào ngươi cái kia còn chưa ra mặt sư phó Hắc Thủy chân nhân, hay là dựa vào ngươi yêu bộc Vân Dực Hổ Vương? Hắc hắc, bọn hắn nếu tới công lời nói, chúng ta thế nhưng là vô cùng hoan nghênh, nhất định sẽ cho các ngươi một kinh hỉ. Nói, Hạ Tử Hùng liền đắc ý nở nụ cười. Nụ cười này, phi hổ đường 4 đại hổ vệ thống lĩnh đồng thời cười to lên. Nhất là kim hổ vệ thống lĩnh Chu Hoa Ngư, đứng sau lưng Hạ Tử Hùng, cười đến cực kỳ càn rỡ. Ha ha, khai phủ cảnh vương giả lại như thế nào? Liền là khai phủ cảnh vương giả, cũng chịu không được 30 vị chú mạch cảnh võ giả. 800 vị hồn hải cảnh võ giả đồng thời oanh kích a. Chu Hoa Ngư sau lưng, 30 tên nghiêm chỉnh huấn luyện chú mạch cảnh võ giả cùng 800 tên hồn hải cảnh võ giả. Chỉnh tề đứng ở nơi đó, mỗi người trên người đều lóe ra cơ hồ giống nhau quang hoa. Đây là phi hổ đường tận lực huấn luyện một nhóm tu luyện giống nhau công pháp bí tịch võ giả. Những người này một khi đồng thời xuất thủ, phát ra công kích là giống như đúc, đồng loạt ra tay phía dưới. Cái kia uy lực liền là khai phủ cảnh vương giả, cũng không dám đón đỡ. Diệt Ma Nguyên Nhung tầm bắn quá xa, những người này không dám rời đi hộ đường đại trận, công kích khoảng cách không đủ. Nhưng là một khi có cái khác võ giả dám tiếp cận hộ đường đại trận 5 dặm khoảng cách bên trong, những người này liền sẽ cấp tốc tập thể oanh ra một kích chí mạng. 800 tên hồn hải cảnh võ giả đồng thời xuất thủ, sợ là khai phủ cảnh vương giả cũng không chịu nổi, chớ nói chi là còn có 30 vị chú mạch cảnh võ giả. Hắc hổ vệ thống lĩnh Tưởng Biêu cùng bạch hổ vệ thống lĩnh Lệ Giang cũng đang cười. Nhưng là tiếng cười điên cuồng của bọn họ luôn luôn có điểm gượng ép. Chỉ là vì phối hợp đường chủ mà thôi. Vẻn vẹn cùng Diệp Chân giao thủ một lần, liền để bọn hắn kiêng kỵ đến nơi này cái trình độ. Mà lại, hôm nay bọn hắn luôn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác quái gì. Đối phó các ngươi, còn không cần sư tôn ta Hắc Thủy Chân Nhân ra mặt. Diệp Chân phơi cười một tiếng. Đột nhiên vươn hai đầu ngón tay, quát nhẹ một tiếng, Diệt Ma Nguyên Nhung, chuẩn bị. Thấy thế, Hạ Tử Hùng lần nữa cười, Diệp đàn chủ, lại muốn vận dụng Diệt Ma Nguyên Nhung. Ha ha ha, chúng ta chờ, đến, liền chiếu vào bản tọa bắn, ngươi nếu là có thể bắn xuống bản tọa một cây điểu lông. Bản tọa hôm nay liền theo họ ngươi. Kim hổ vệ thống lĩnh Chu Hoa Ngư càng là theo sát mà lên phối hợp cười ha hà. Đúng đúng đúng, ngươi nếu là có thể bắn xuống chúng ta nửa cái điểu lông, ta liền theo ngươi họ. Đến a bắn a. Nói, kim hổ vệ thống lĩnh Chu Hoa Ngư còn cực kỳ càn rỡ vịn eo lấy hướng về phía Diệp Chân cực kỳ nhục. Nhã tính rất động mấy lần hạ thân. Cái này khiến Xích Hỏa Phân Đàn đám võ giả không khỏi giận dữ. Từng cái gầm thét bạo mắng lên. Diệp Chân nhẹ nhàng lắc lắc một cái tay khác, ngăn lại đám người giận mắng. Chỉ là, một cái tay khác vừa rồi duỗi ra hai ngón tay, vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó. Ai cũng không có để ý. Đúng vậy, vô luận là Xích Hỏa Phân Đàn chúng hay là Phi Hổ Đường từ đường chủ Hạ Tử Hùng người liên can hướng xuống võ giả, đều không có nghiêm túc quan sát Diệp Chân cái này thủ thế. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Chân đây là thông chi dùng Diệt Ma Nguyên Nhung phát động lần công kích thứ hai. Ý tứ chỉ đơn giản như vậy. Nhưng là, xem ở cầm trong tay Diệt Ma Nguyên Nhung Tả Hùng cùng Nhạc Án trong mắt, nhưng lại có mặt khác một tầng đặc thù ý nghĩa. Chỉ có bọn hắn minh bạch đặc thù ý nghĩa. Bất động thanh sắc, hai người lấy ra 10 khối thuộc tính khác biệt, thuộc tính linh tinh. Thật nhanh lắp đặt đến to lớn Diệt Ma Nguyên Nhung bên trên. Ai cũng không có chú ý tới. Bọn hắn mỗi người lấy ra 10 khối thuộc tính linh tinh. Là có chỗ khác biệt. Trong đó 2 khối thuộc tính linh tinh lớn nhỏ rõ ràng so cái khác thượng phẩm linh tinh lớn hơn một chút. Quang hoa càng lóa mắt, tán phát linh lực khí tức cũng càng thêm thuần túy. Nếu là có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện cái kia 2 khối không đồng dạng thuộc tính linh tinh. Liền là một khối liền là giá trị 1-200 vạn khối trung phẩm linh tinh cực phẩm thuộc tính. Linh tinh, cực kỳ hiếm thấy cực phẩm thuộc tính linh tinh a. Diệp Chân duy nhất một lần vận dụng 4 khối, mỗi giá Diệt Ma Nguyên Nhung bên trên 2 khối, mà vừa rồi oanh sát khai phủ cảnh tứ trọng vương giả Sách Mệnh Nương Nương Phùng Đinh cùng khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả Yêu Đao Công Tôn Ly thời điểm, mới dùng 1 khối mà thôi. Kết quả một cái tại chỗ oanh sát, một cái khác dùng bí pháp để cho mình linh khí thay thế mình nhận lấy cái chết. Bằng không, cũng khó thoát khỏi cái chết. Một khối liền có thể trực tiếp oanh sát khai phủ cảnh tứ ngũ trọng vương giả. Mà lúc này, một khung bên trên liền dùng 2 khối. Dùng cực phẩm thuộc tính linh tinh ngưng tụ ra 2 chi Diệt Ma Linh Tiễn cùng nhau oanh đến. Cái kia uy lực, cũng không phải 1+1=2. Cái kia uy lực, sẽ gấp bội đếm được lên cao. Trên thực tế, tại Diệt Ma Nguyên Nhung đệ nhất oanh kích, chỉ là Diệp Chân an bài một lần hỏa lực thăm dò mà thôi. Diệp Chân cũng tại cẩn thận quan sát đến cái này đã tụ hình cường đại trận pháp. Hai khung diệt ma nguyên nhung hợp lực một kích, chỉ đánh nát tứ trọng phòng ngự. Có lần này hỏa lực thăm dò, Diệp Chân liền biết cái dạng gì trình độ công kích có thể oanh phá phi hổ đường hộ đường đại trận. Dưới tình huống bình thường, trước đây chỉ lắp đặt một khối cực phẩm thuộc tính linh tinh trình độ công kích, nên có thể oanh phá phi hổ đường hộ đường đại trận. Nhưng là, Diệp Chân muốn không chỉ có riêng là oanh phá hộ đường đại trận hiệu quả, mà là muốn một kích đánh tan. Cho nên, mới có Diệp Chân cái kia hai ngón tay thủ thế. Đáng tiếc là, phi hổ đường các cao tầng còn tại cười đắc ý. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước khẽ cong. Lệ quát lên, bắn, hiu hiu hiu hiu, phá không tiếng rít, trong chốc lát liền vang thành một mảnh. 20 đạo linh lực dòng xoáy phảng phất 20 đạo mãnh liệt chảy xiết linh lực thiên hà. Khuynh tiết hướng về phía phi hổ đường hộ đường đại trận. Mà trong đó 4 đạo linh lực dòng xoáy, khí tức nhưng lại chia làm kinh khủng, tốc độ hết sức nhanh. Cơ hồ là diệt ma nguyên nhung bắn ra sát na. Hắc hổ vệ thống lĩnh Tưởng Bưu cùng bạch hổ vệ thống lĩnh Lệ Giang loại kia bất an trong lòng, mãnh liệt đến cực hạn, bản năng, hai người liếc nhau, hét lớn, nhanh thâu linh lực, đều chịu đựng, đều chịu đựng. Mượn lấy cớ này, hai người như thiểm điện bay ngược, lui hướng về phía cái nào đó trận pháp tiết điểm. Nhưng là, đường chủ Hạ Tử Hùng nhưng không có dự liệu được bất kỳ nguy hiểm nào. Ngược lại trắng trợn chế giễu lên Diệp Chân, Diệp đàn chủ, ngươi cũng đừng có lãng phí thượng phẩm thuộc tính linh tinh. Bản tọa rất hoài nghi, ngươi hôm nay mang thượng phẩm thuộc tính linh tinh đủ, ếch. Chính cười nhạo Hạ Tử Hùng nhìn lấy vượt qua cái khác diệt ma linh tiễn đi đầu vọt tới 4 chi diệt. Ma linh tiễn, cảm thụ được cái kia bên trên so lúc trước diệt ma linh tiễn mạnh mấy lần linh lực ba động. Cả người không nhịn được run run một chút, sắc mặt liền trở nên vô cùng đau thương. Mạnh như vậy, sẽ không dùng cực phẩm thuộc tính linh tinh a. Điều đó không có khả năng, không đợi Hạ Tử Hùng run rẩy xong, 4 đạo do thượng phẩm thuộc tính linh tinh ngưng tụ diệt ma linh tiễn liền một đầu quấn lên phi hồ. Đường tổng đường trên không rùa hình hư ảnh, chỉ là trong một sát na, thậm chí ngay cả cho ở vào 60 trận pháp tiết điểm thượng đẳng các loại chuyển vận linh lực võ giả cơ hội đều không cho. Vừa rồi gánh vác diệt ma linh tiễn đánh rùa hình hư ảnh, liền ầm vang tóe nát. Hừng hực nhiệt độ cao cùng năng lượng sóng xung kích, trong nháy mắt liền triệt để bao trùm phi hổ đường đường chủ Hạ Tử Hùng cùng hắn sau lưng những chú mạch cảnh võ giả kia. Sau đó cấp tốc vô cùng bao trùm hướng về phía 4 phương 8 hướng. Cơ hồ là đồng thời, cái này nhất khí tam quang quy huyền đại trận 64 cái trận pháp tiết điểm đồng thời nổ tung lên. Hai tay đặt tại bên trên 64 vị chú mạch cảnh võ giả thân thể bị cao cao nổ lên, đồng thời kêu lên thảm thiết. Xoạt, mặt khác 16 đạo diệt ma linh tiễn theo sát mà tới đánh xuống. Sau đó nổ tung, hừng hực quang hoa trong nháy mắt liền để ở đây tất cả võ giả trước mắt đều trở nên đâm hoàn toàn mờ mịt, thậm chí ngay cả Diệp Chân cũng không dám nhìn thẳng quang hoa. Híp lại lên con mắt, vừa rồi dự cảm đến nguy hiểm đang hối hả lui lại Tưởng Bưu cùng Lệ Giang. Trong mắt hoảng sợ đến suýt chút nữa thì rơi ra đến. Bạo tạc sau quang hoa lập lòe giữa cả thiên địa sát na. Sóng xung kích liền đã đánh tới, thân thể của bọn hắn giống như là tơ liễu tung bay, cùng nhau phiêu khởi, còn có vô số cỗ phi hổ đường võ giả thân thể. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang vọng. Cái kia hào quang chói mắt kéo dài một hơi không đến liền tiêu thức ăn. Bất quá oanh kích mang theo đầy trời bụi mù, lại là kéo dài mấy chục hơi thở mới chậm rãi rơi xuống. Đường đầy trời cho bụi tan mất thời điểm. Trên bầu trời, vô luận là xích hỏa phân đàn võ giả hay là huynh đệ hội đám võ giả, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt, từng cái trở nên trắng bệch vô cùng. Cái gì là nhân gian luyện ngục? Trước mắt đây chính là rõ rành rành nhân gian luyện ngục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.